Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến bàn ăn biên, liền thấy thức ăn trên bàn sắc phong phú. Đen canh gà, đào nhân gà rừng đinh, xúc yến bào xí, hấp đông tinh ban. Nhìn xem cũng là xác thật như là long trọng hoan nghênh. Nhưng là La Mạt nhưng chỉ là cười một tiếng nói. Này mấy thứ đồ ăn nhìn xem ăn rất ngon dáng vẻ. La phụ kéo không xuống mặt mũi. La mẫu lại là cái giao tế thượng cao thủ. Ngay từ đầu nghiêm khắc cùng giao oai phủ đầu đều bị nàng ném sau đầu. Nàng lôi kéo La Mạt nhập tòa nói. Ngươi thích liền tốt. Này đó, đều là cố ý vì ngươi làm. La Ninh Hạm sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng có chút run rẩy, nhưng là ai cũng không có phát hiện. La Mạt khí thế quá mạnh mẽ. Lúc này, vô luận là thích nàng vẫn là chán ghét nàng người, đều đang nhìn chăm chú vào nàng, mà căn bản không ai chú ý tới La Ninh Hạm. La Mặc Hàm nghe La Mẫu lời nói, chỉ là im lặng cười, cố ý chuyện cười. Kết quả, này khóe miệng vừa mới nhếch lên đến liền nghe đối diện La Mạt đôi mắt cười đến như trăng non giống nhau. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói một câu. Nhìn xem là ăn ngon. Chính là cũng nhìn quen mắt. La Mẫu, nhìn quen mắt. La Mạt đột nhiên, bừng tỉnh đại ngộ. Giống nhau nói. Ta nhớ ra rồi. La Phu Nhân, này không là La Ninh Hạm tối qua WeChat trong phát bữa tối chiếu sao? La Mẫu, nàng sửng sốt. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy. Quả nhiên, ngày hôm qua La Ninh Hạm phát qua một cái WeChat, vẫn là trong nhà đồ ăn ăn ngon. Trong ảnh chụp phối hợp một bàn món ăn, cùng hôm nay thức ăn trên bàn sắc cơ hồ đều nặng. Trương gì bị La Mạt lời này sợ tới mức lúc ấy liền ngốc. La Mẫu hôm qua cố ý dặn dò không muốn vì mới tới tiểu thư chuẩn bị đại tiệc. Liền phổ thông đồ ăn gia đình liền tốt. Lúc ấy La Mẫu như thế phân phó cũng không phải là nhằm vào La Mạt, mà là bởi vì La Ninh Hạm vụng trộm trốn ở trong phòng khóc. Nàng không hy vọng nữ nhi khổ sở. Đối với La Mạt hoan nghênh, liền là đối La Ninh Hạm tàn nhẫn. Nếu La Mạt nhất định muốn trở về, đối với La Ninh Hạm tự nhiên là muốn thông cảm cùng nhượng bộ. Dù sao, La Ninh Hạm mới là giả thiên kim, tự nhiên muốn càng bận tâm tâm tình của nàng. Nếu như ngay cả nàng cái này mẹ đều không quan tâm nàng, nàng khẳng định sẽ bị vừa trở về mang theo bất bình cùng oán hận đích thật nữ nhi bắt nạt đi. Cho nên, Trương gì cũng không dám vi phạm phu nhân ý tứ. Những thức ăn này vốn là ngày hôm qua còn dư lại nguyên liệu nấu ăn, hôm nay lần nữa gia công. Thậm chí vì để cho Ninh Ninh tiểu thư vui vẻ, liền món ăn cũng không dám có quá lớn thay đổi. Tuy rằng mặt khác thêm hai bàn chay mặn, góp 8 mâm đồ ăn. Nhưng lúc này thức ăn trên bàn sắc cùng hôm qua trong đêm như cũ cơ hồ toàn lại dạng. Ngươi nói đây là để hoan nghênh mới tới tiểu thư. Trương gì bản thân cũng không tin đâu. Trường hợp nhất thời lúng túng. Liền La Mẫu loại này giỏi về giao tế người, lúc này cũng hận chính mình hôm qua lắm miệng. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ. Chúng ta vì sao muốn đối với ngươi nghe lời răm rắp? Chúng ta chỉ là sợ ngươi chạy, ngươi không chạy, chúng ta đây sợ cái gì? Vì thế, sắc mặt khó coi La Phụ lại sinh long hoạt hổ. Hắn cười lạnh nói, này đó đồ ăn gia đình, ngươi lớn như vậy thấy qua chưa? Liền dám ở trước mặt lão tử ghét bỏ. La Mạt thở dài, nàng ngẩng đầu nhìn hướng La Phụ. Sau đó hỏi, chẳng lẽ những thứ này là một cấp bảo hộ đồ ăn? La Phụ. Cái gì đồ ăn? Cái quỷ gì? La Mặc Hàm trực giác mặt sau nên phóng đại. Quả nhiên, La Mạt sợ hãi than nói. Các ngươi không phải từ chợ mua. La Phụ, La Mạt nở nụ cười. Ta biết, các ngươi là từ trên trời hái đi. Cá là Đông Hải Long Cung đi. Chậc chậc, kia được thật không gặp qua. La Mạt vỗ tay, nhìn xem La Phụ nói mang trào phúng. Ta thật đúng là mở mang hiểu biết. La Phụ. Câm miệng, ăn cơm, đứa nhỏ này, nói chuyện thích quẹo vào, nghe không hiểu lời nói, muốn quải hai cong suy nghĩ, liền sẽ phát hiện mình lại bị mắng hoặc là giễu cợt. La Mạt trợn trắng mắt, cầm lấy trên bàn kia khắc tinh xảo hoa văn chiếc đũa, Nó cuối mang nhiễm lên xa hoa kim tuyến. Nhìn xem liền cảm thấy giá cả phi phàm. Nhưng mà, La Mặt đối với này chiếc đũa đến cùng quý không mắc. Đắt quá, một chút hứng thú cũng không có. Nàng đưa tay kẹp khối thịt cá phóng tới chính mình trong bát. Miệng nói thầm nói, một chút tiểu đồ chơi. Còn đáng ngươi tung tăng nhảy nhót, có mất thể diện hay không? La Phụ, ngươi vẫn là quải cong nói chuyện đi. Một bữa cơm ăn đến, La Mạt không nói nữa qua cái gì lời nói. Trên bàn mấy người cũng đều lặng yên, chưa từng mở miệng. Đối với La Mạt, bọn họ đã có bước đầu lý giải. Đây chính là một cái có tam tấc không lạn miệng lưỡi nữ nhân. Nông thôn đến, khóe miệng quả nhiên lợi hại. La Mẫu nhìn về phía bên cạnh La Ninh Hạm. Đây mới là tiểu thư khuê các dáng vẻ. La Mạt một khối quế hoa ngư nhập khẩu. Hai mắt xẹt một chút sáng. Gì, ăn ngon vậy? O, đỏ hoàng giao nhau mặc dù đột nhiên chỉa vào nàng trên đầu. Trên bầu trời kia điên cuồng gào thét lôi điện vẫn còn lập tức đánh tiếng câm lôi. Sau đó biến mất tại thiên tế. La Mạt nhớ nó bị thương rất nặng. Liền củ cải tay cùng củ cải chân đều bị nổ mất một khối. Cái dù chủ nhân thiên chân vô tà. Nãi thanh nãi khí nói. Nhìn xem, được thật giống cá nhân a. Năm 1500 đến từ đầu đến cuối không thể hóa thành thân thể củ cải trắng tinh trong nháy mắt đột phá tu vi. Tu được thân thể, tại tu đạo trên đường lớn. Bước ra thành công bước đầu tiên. La Mạt mạnh mở mắt. Ngoài cửa sổ ánh nắng rắc tại bên giường. Nàng thế mới biết vừa rồi kia chàng kinh tâm động phách độ kiếp cùng từ trên trời giáng xuống khẩu phong. Đều là một giấc mộng. Tinh quái thành tinh thời điểm. Nếu chiếm được nhân loại khẩu phong, liền có thể lướt qua trùng trùng khó khăn trực tiếp tu ra thân thể. Mà nhân loại thân thể mới là tu đạo bước đầu tiên. Bởi vậy, tu ra thân thể là tất cả tinh quái muốn tu đạo nhất định phải vượt qua trọng đại một bước. Nhưng coi như tại tinh quái chung, cũng nhiều có loại kia thiên tư ngu dốt. Liền nói tộc nhân của nàng trong liền có người nói cho nàng biết. Phía sau núi một con sông lớn trong có một con tu luyện 3 năm 700 rùa đen. Đến nay ngoại trừ có thể miệng phun tiếng người, như cũ không thể biến hóa. Có thể thấy được, La tiểu muội đối với La Mạt ân cùng tái tạo. La Mạt nhìn trong gương chính mình. Ngũ quan xinh xắn kỳ thật cũng không phải cùng La tiểu muội hoàn toàn đồng dạng. Nàng nhận đến La tiểu muội tránh né thiên kiếp, khẩu phong đại ân, biến hóa thời điểm tự nhiên mang theo chút La tiểu muội bộ dáng. Tuy rằng cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng 10 phần tương tự. Không phải thân cận người, kỳ thật rất khó tại gần xem qua ảnh chụp dưới tình huống phân biệt ra được khác biệt. La Mạt mang đến quần áo đều là La tiểu muội chuẩn bị. Hôm nay nàng xuyên là La tiểu muội từ sớm liền đáp tốt. Oa Nhi lịnh áo sơ mi trắng, lanh lẹ mang vẻ 2 phần hoạt bát, phối hợp một cái màu xanh nhạt quần bò, cả người lộ ra sạch sẽ thoải mái. Thêm La Mạt vốn là đẹp mắt ngũ quan, cùng yêu quái đặc hữu lại kia khí chất, chẳng sợ đem nàng ném tới mỹ nữ như mây giới giải trí, chỉ sợ cũng là cao nhất mỹ nữ. La Mạt đối với xinh đẹp nhận thức cũng không tính cao. Yêu quái biến hóa sau, ít có diện mạo phổ thông. Cho dù là diện mạo phổ thông, đó cũng là mỹ cốt thiên thành. Bởi vậy, La Mạt trước giờ cũng không cảm giác mình và những người khác có cái gì khác nhau. Lúc này, lầu một phòng ăn, La gia 4 người đã an vị ăn điểm tâm. La Mặc Hàm nhìn đồng hồ tay một chút nói. Hôm nay ta có một hội nghị, hội chậm một chút đi qua. La Phụ hỏi hắn, công ty gần nhất cũng khỏe đi. La Mặc Hàm nhẹ gật đầu. Đêm nay tất cả mọi người sẽ trở về sao? La Mẫu nhìn La Ninh Hạ một chút, tựa hồ mang theo trấn an lòng của nàng đáp. Cũng là không nhất định. La Ninh Hạm liền đối La Mẫu cười cười. Ta không sao. La Mặc Hàm lúc này mới chú ý tới muội muội. Hắn nhìn về phía La Ninh Hạm, cuối cùng vẫn là nhíu mày đề điểm đạo. Nếu đến là một cái yếu yếu hèn vô năng người, chúng ta giúp ngươi cũng liền chuyện gì đều không có. Nhưng là hiển nhiên, hiện tại tiến vào nhà của chúng ta cái này không phải có thể bị khinh bỉ. Ngươi muốn thích ứng. La Ninh Hạm đặt ở dưới bàn 2 tay mạnh nắm chặt. ngực khó chịu khó chịu. La Mẫu trừng mắt nhìn La Mặc Hàm một chút nói, như thế nào nói đâu, ta nhìn nàng cũng chính là nông thôn đến, khóe miệng lợi hại. La Mặc Hàm lạnh lùng cười một tiếng, nàng hiện giờ trong tay còn có một cái lông gà đâu. Gia Gia nói mặc dù là chúng ta đuổi nàng đi liền thu hồi cổ phần, nhưng những lời này từ mặt khác nhìn, chính là cho nàng làm chỗ dựa. La Mẫu sửng sốt, có nghiêm trọng như vậy sao? La Phụ thở dài nói, cũng không biết phụ thân nghĩ như thế nào. Này vốn là chúng ta nhà mình sự tình. Hắn không phải nói cái gì huyết thống không huyết thống. Nghĩ đến lúc trước La Lão Thái gia đột nhiên đem hắn gọi đi, sau đó chính là đổ ập xuống mắng một trận, nhất định muốn tiếp về đến, không cho tiếp liền muốn thu hồi cổ phần. La Phụ thật là một lời khó nói hết, nghĩ như thế nào đều không cân bằng. Hắn đứa con trai này chẳng lẽ còn đến không thượng lưu rừng ở ngoại cháu gái. Ý của lão gia tử là, tiền của hắn a tình nguyện cho con cháu thua sạch, cũng không nghĩ cho người khác hài tử phát dương quang đại. Thanh âm này trong trẻo êm tai, chính là hôm qua trở về nữ nhi ruột thịt, mà nàng trong lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng cho thấy nhằm vào La Ninh Hạm. Mấy người ngẩng đầu nhìn nàng, đang muốn giáo huấn nói hai câu, lại đột nhiên bị trước mắt cái này tịnh lệ thân ảnh hoa mắt. La Mặc Hàm cũng không nhịn được sửng sốt, thật sự là cái này làm cho người ta chán ghét nữ tử. Chỉ là hơi chút trang điểm liền làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt đẹp trong, còn có cùng bọn hắn tương tự dung nhan. Điều này làm cho La Mặc Hàm trong lòng cũng không nhịn được có chút cảm giác kỳ quái. Nguyên lai có một cái cùng chính mình diện mạo tương tự thân muội muội là loại cảm giác này a. La Mạt xuống lầu ngồi vào bên cạnh bàn. La Phụ tuy rằng cũng cảm thấy lúc này La Mạt so La Ninh Hạm càng tốt hơn, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, kỳ thật, người trưởng cũng không được tốt lắm. La Mặc Hàm yên lặng nhìn về phía La Phụ. Lời này liền trái lương tâm. Nhưng mà, La Mạt lại tuyệt không để ý, tức không tức giận cũng không nháo đằng. Chỉ là thản nhiên trả lời một câu. Đó là bởi vì ta giống ngươi. La Phụ, ta, La Mặc Hàm. La Mạt liếc xéo bọn họ, cười lạnh một tiếng, sau đó cắn một cái sandwich. Ân, ăn ngon, o. Tác giả có lời muốn nói, nhớ tới này chương phát vãn, có chút đích thân đến không kịp nhìn, cho nên đem bao lì xì gửi đi thời gian sửa đến đêm mai. Gửi đi chương tiết là trước tam chương, làm mở ra văn bao lì xì, hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ nhiều hơn a. Cảm tạ tại 2020, 10, 12, 14, 59, 09, 2020, 10. 13 17 03 20 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Khúc mặc 12 bình, xanh thắm 5 bình, minh mèo con 3 bình, nguyệt 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.